Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu nhìn chỗ ngồi của mình chau mày lại. Phụ huynh cũng sắp đến đủ rồi nhưng sao vẫn chưa thấy bóng dáng anh hai đâu. Lâm Tiếu sốt ruột, anh hai sẽ không đến trễ đấy chứ. Mẹ Chu Tuệ Mẫn đã ngồi vào chỗ bên cạnh Lâm Tiếu. Lúc hai người nhìn nhau thì còn cười với cô nữa. Lâm Tiếu cũng cười lại với mẹ Chu Tuệ Mẫn. Sau đó lại sốt ruột nhìn ra bên ngoài lớp học. Cuối cùng Lâm Tiếu đã thấy bóng dáng của anh hai. Anh hai mặc chiếc áo khoác da màu đen, quần dài màu đen, đôi giày màu đen nốt, còn đeo kính râm vào lớp nữa. Nhất thời ánh mắt của các phụ huynh trong lớp đều đổ dồn lên hết người của anh trai Lâm Tiếu. Lâm Tiếu chạy vèo một cái đến trước mặt anh mình. Anh, em ngồi đây này, cô thấp giọng nói, anh à, đang trong nhà anh đeo kính râm làm gì? Mau tháo ra đi, Lâm Tiếu hối hận khi đồng ý cho anh mình đến họp phụ huynh. Cô nên để mẹ đến mới phải. Lâm Dược Phi không nhanh không chậm ngồi vào chỗ, lúc này mới tháo kính râm xuống, đưa tay bảo Lâm Tiếu ghé tai sát vào. Anh mặc đồ đen đeo kính đen đến họp phụ huynh thì sau này bạn học em sẽ không dám bắt nạt em nữa. Ban đầu không phải Viên Kim Lai bị bộ dạng này của anh dọa sợ hay sao? Lâm Tiếu trợn tròn mắt nhìn anh hai. Bạn học của em cũng đâu còn là học sinh tiểu học nữa. Trong lớp cũng đâu có ai bắt nạt em. Lên cấp 2, mọi người đều so thành tích. Không còn những trò ấu trĩ như túm tóc, giật dây giày nữa. Hơn nữa Lâm Tiếu là lớp trưởng. Ai dám bắt nạt cô? Lâm Dược Phi rất đắc ý với cách ăn diện của mình ngày hôm nay. Cho dù không có tác dụng thì anh mặc như vậy cũng rất đẹp trai mà. Cơ bản phụ huynh đã đến đầy đủ. Cô Dương bước vào lớp. Lâm Tiếu không có thời gian nói chuyện với anh hai. Cô thở dài một hơi. Đeo cặp sách bước ra ngoài. Nhưng lúc ra khỏi lớp cô không về ngay. Anh hai phải lên phát biểu trước lớp. Lâm Tiếu rất tò mò muốn đứng ở hành lang nghe thử. Phương Kính Phàm đã về. Cha cậu đến họp phụ huynh còn mẹ cậu thì đợi trước cổng trường để đón cậu về. Dư Chiêu Chiêu cũng tạm biệt Lâm Tiếu. Cô bé phải đến phòng làm việc bên trường cấp 3 của mẹ để làm bài tập. Đợi khi mẹ họp phụ huynh xong thì sẽ cùng về nhà. Triệu Hiểu Long nhìn Lâm Tiếu. Cậu không đi sao? Lâm Tiếu suýt một tiếng. Bảo Triệu Hiểu Long yên lặng. Cô phải nghe lén xem anh hai đang nói gì. Triệu Hiểu Long cũng không đi. Hôm nay cha cậu bé không có thời gian đón nên mẹ họp phụ huynh cho cậu xong thì cả hai cùng về nhà. Triệu Hiểu Long đứng giữa hành lang với Lâm Tiếu. Nói với Lâm Tiếu một cách đầy ngưỡng mộ, cậu có anh trai như thế tốt thật. Từ nhỏ Triệu Hiểu Long đã hy vọng mình có một người anh có thể đưa mình đi chơi. Lâm Tiếu đánh bay ước mơ của Triệu Hiểu Long. Lúc nhỏ anh hai sẽ không đưa em trai em gái đi chơi đâu. Họ chỉ chê cậu phiền thôi. Cửa trước và sau của lớp đều mở. Lâm Tiếu và Triệu Hiểu Long đứng ngay bức tường giữa hai cửa. Tránh bị cô giáo và các phụ huynh khác nhìn thấy. Đôi lúc sẽ dùng giọng gió để lén trao đổi với nhau. Cô giáo Dương bước lên bục nói chuyện. Lâm Tiếu nhìn chiếc đồng hồ điện tử của mình. 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua. Qua rất lâu rất lâu. Cuối cùng cô Dương cũng để anh Lâm Tiếu lên nói về kinh nghiệm giáo dục. Lâm Tiếu lập tức vểnh tai lên nghe. Chào mọi người. Tôi là anh của Lâm Tiếu. Lâm Tiếu kinh ngạc phát hiện ra lúc anh mình nói chuyện thì nghe rất gì và này nó. Anh hai phát âm rõ ràng. Tốc độ vừa phải. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiếu phát hiện giọng nói của anh lại hay như thế. Chỉ là anh hai nghiêm túc nói chuyện như thế cô nghe không quen lắm. Thứ nhất, xây dựng môi trường học tập thật tốt cho con em. Thứ nhất. Phụ huynh là thầy cô của em nhỏ trong cuộc sống. Phải làm gương cho con em. Thứ tư, phải bảo đảm ngủ đủ giấc. Thứ năm, thói quen vận động lành mạnh. Thứ sáu, phải bảo đảm dinh dưỡng của con em được cân đối. Lâm Tiếu trợn tròn hai mắt. Điều thứ tư năm sáu không phải là điều mẹ viết sao? Anh hai đúng là không biết xấu hổ, lại dám lấy trộm nội dung của mẹ viết trên bài phát biểu. Về nhà cô phải nói cho mẹ biết mới được. Sau cuộc họp phụ huynh, Lâm Dược Phi về nhà và hát suốt đêm. Hay mà nha, y mà nha, hay hay hay hay theo mà nha. Trước cuộc họp phụ huynh, Lâm Dược Phi không có thời gian ăn. Khi Lữ Tú Anh trở về đã nấu mì sợi cho anh ăn. Lâm Dược Phi kêu, mẹ, nấu nhiều một chút, con đói. Lữ Tú Anh đặt một bát mì sợi lớn lên bàn, giọng điệu có hơi chua. Nhìn anh trai của con đi, đi họp phụ huynh xong về có thể ăn nhiều hơn nửa bát cơm. Lữ Tú Anh nhớ lại lúc trước họp phụ huynh cho Lâm Dược Phi xong. Mẹ họp phụ huynh cho anh trai con xong, về nhà không ăn nổi một miếng, tức giận cũng no rồi. Lữ Tú Anh thực sự cũng muốn biết chi tiết cuộc họp hội phụ huynh của Lâm Tiếu. Giáo viên nói gì, có khen ngợi Tiếu Tiếu không? Khen ngợi như thế nào? Thầy giáo ngữ văn có khen ngợi Tiếu Tiếu thích đọc sách không? Lâm Dược Phi chịu khó trả lời từng câu hỏi của mẹ. Mỗi câu đều trả lời rất chi tiết, sinh động như thật. Lữ Tú Anh ước gì bà có thể tham gia cuộc họp phụ huynh. Không được, lần sau họp phụ huynh cho Tiếu Tiếu, mẹ sẽ đi. Bà ngẫm lại cảm thấy mình bị thua thiệt. Trước đây những việc mất mặt đều để bà làm. Bây giờ những việc vinh quang nở mày nở mặt đều để Lâm Dược Phi chiếm cả. Lâm Tiếu ủng hộ mẹ. Lần sau để cho mẹ đi. Lâm Tiếu tố cáo. Hôm nay anh tới rất muộn. Là người cuối cùng trong các phụ huynh vào phòng học họp. Lâm Tiếu lo lắng sợ hãi một lúc lâu. Sợ anh trai đến muộn. Sợ anh quên đến. Lữ Tú Anh trừng mắt với Lâm Dược Phi. Sao con lại đi muộn vậy? Lâm Dược Phi, người đến cuối cùng mới là người quan trọng. Lâm Dược Phi kết hợp hài hòa giữa chiếc áo khoác đen cùng kính râm. Đến nhất định sẽ khiến cho càng nhiều người chú ý hơn. Làm cho những đứa trẻ trong lớp Lâm Tiếu kính nể hơn. Hay mà nha, y mà nha, hay hay hay hay theo mà nha. Lâm Dược Phi đắc ý đung đưa chân bắt chéo Ngân Nga. Sau khi Ngân Nga cả một đêm, trong đầu Lữ Tú Anh toàn là giai điệu này. Bà còn ngâm Nga theo hai câu. Giai điệu này là bài hát nào? Thật là êm tai. Lúc này Lâm Dược Phi mới ý thức là mình đang ngâm Nga ra tiếng. Vội vàng ngậm miệng lại. Con chỉ ngâm Nga vớ vẩn thôi à? Ngày hôm sau, Lâm Tiếu vừa vào lớp, Dư Chiêu Chiêu lập tức chạy đến nói với cô. Lâm Tiếu, anh của cậu thật là đẹp trai. Lâm Tiếu, vậy à, ánh mắt của Dư Chiêu Chiêu sao lại giống với Vương Hồng Đậu vậy? Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tiếu nghe thấy bạn học khen anh mình đẹp trai, nhưng sự kinh ngạc của cô vẫn không hề giảm chút nào. Anh tớ đẹp trai như thế nào? Lâm Tiếu cảm thấy anh mình và đẹp trai một chút cũng không có dính dáng với nhau. Dư Chiêu Chiêu, rất đẹp trai, anh của cậu vừa cao vừa gầy, mắt to, sống mũi cao. Dư Chiêu Chiêu kỳ quái nói, cậu cảm thấy anh của cậu chỗ nào không đẹp trai? Lâm Tiếu có lời muốn nói, ngủ thì ngáy, ăn cơm thì chuyên chọn thịt mỡ ăn, bít tất cởi ra thì thúi xê, hát, ế, tê người. Dư Chiêu Chiêu, cô bé hối hận vì đã hỏi câu vừa rồi. Dư Chiêu Chiêu đến tìm Lâm Tiếu là có việc nghiêm túc. Lâm Tiếu, cậu còn giữ bản thảo phát biểu của anh cậu hôm qua không? Mẹ tớ nói bài phát biểu của anh cậu rất hay, muốn sao chép lại. À, Lâm Tiếu kinh ngạc. Mẹ cậu không phải là giáo viên cấp 3 sao? Giáo viên cấp 3 mà lại cảm thấy kinh nghiệm giáo dục của anh rất tốt. Con muốn sao chép lại? Dư Chiêu Chiêu gật đầu. Mẹ tớ nói mặc dù bà là giáo viên, nhưng bà vẫn muốn học hỏi kinh nghiệm giáo dục của các bậc phụ huynh khác. Lâm Tiếu, nếu cậu muốn sao chép, ngày mai tớ sẽ mang đến cho cậu, nhưng tớ cảm thấy nó thực sự không hữu ích lắm. Lâm Tiếu thực sự không cảm thấy anh có cái gì đáng để học tập kinh nghiệm giáo dục. Anh tớ hoàn toàn không quan tâm đến việc học tập của tớ. Mỗi ngày khi anh ấy về nhà, tớ đều đã ngủ rồi. Cậu bảo mẹ cậu đừng tin những gì anh tớ nói. Dư Chiêu Chiêu không quan tâm kinh nghiệm của anh Lâm Tiếu là thật hay giả. Dù sao mẹ của cô bé kêu cô bé đến mượn để sao chép. Cô bé mượn xong là đã hoàn thành nhiệm vụ. Không sao đâu, ngày mai cậu mang đến cho tớ mượn. Vào buổi tối, khi Lâm Tiếu đã ngủ rồi quả nhiên anh vẫn chưa về nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, trên bàn ăn cô nói với anh rằng mẹ của Dư Chiêu Chiêu muốn mượn bài phát biểu của anh trong cuộc họp phụ huynh để sao chép. Lâm Dược Phi vui mừng khôn xiết. Mẹ của bạn học em thật có tầm nhìn. Lâm Tiếu, mẹ của Dư Chiêu Chiêu là giáo viên trung học phổ thông. Lâm Dược Phi càng vui vẻ hơn. Không hổ là giáo viên trung học phổ thông, là người có học thức, cách trương.